Băng hỏa ma trù, chương 173, tái hiện cửu thanh thần long, hạ, góc truyện audio.com. Đột nhiên, khi đám sương màu xanh tản đi hết, trong chiếc đĩa đường kính một thước kia có một màn thanh quang chói mắt bốc lên, kích thích đôi mắt của mọi người. Bỗng nhiên cảm thấy đất trời tràn ngập một màu xanh, ánh mặt trời rọi xuống long lanh không ngừng phản xạ. Trước làn hơi tươi mát kia, bất giác ai cũng cầm lấy đôi đũa của mình, khi nhìn lại món ăn trong đĩa tuyệt không có ai kiềm chế nổi phải đưa tay gắp lấy món ngon kia. Cùng là cửu thanh thần long băng vân ẩn, nhưng giữa lần này và lần trong bếp có hơi mát kia lại hoàn toàn khác nhau rất lớn. Chợt nhìn lại trong chính giữa đĩa, là 9 khối long thủ màu xanh biếc, hình dạng chúng khác nhau, hình dáng mỗi long thủ không giống nhau, có lẽ khi vừa nhìn thấy sẽ thấy có chút bừa bộn, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khoảng cách và tư thế của chúng lại rất hài hòa. Chính giữa cửu long thủ nâng lên một viên lệ chi trong suốt giống như một viên chân châu, đúng là cửu long phùng châu 9 con rồng nâng ngọc châu. Chạy dài xuống theo long thân, là long thân, đó tựa hồ chính là long thân thân rồng gạch dưới Kenlida, thì ra lại là từng lát dưa chuột ghép thành. Nhìn đường vân dày đặc của những lát dưa, bây giờ thì bọn họ rốt cục cũng biết hào quang màu xanh lúc trước trên tay Niệm Băng để làm gì. Nguồn, không ai dám nói là Niệm Băng đã chế biến 9 quả dưa kia, rõ ràng là 9 con cự long phá vân mà ra, 9 con rồng trông rất sống động. Không hề có chút giống nhau, nhưng trước sau vẫn cảm nhận được sự liền lạc trong chúng. Món ăn hiện ra trước mắt không một chút tì vết nào, đúng là một món đồ nghệ thuật. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, trong mắt lóe ra hào quang thâm thúy. Có lẽ ngươi đúng, một món mỹ thực không chỉ thỏa mãn ở hương vị, đồng thời, nếu thỏa mãn cả về thị giác thì thật thoải mái. Niệm Băng, bài học này coi như ta đã học. Nói tới đây, ông ta đột nhiên dừng lại một chút, có chút xấu hổ, cười khổ nói. Nhưng mà thấy món ăn này của ngươi tựa hồ như muốn ta ăn thịt đồng loại hả? Ngươi không phải muốn như thế đấy chứ? Niệm Băng ha ha cười nói. Ngươi vừa rồi chẳng phải đã nói, bất luận là chế biến thế nào thì đây cũng chỉ là 9 quả dưa thôi sao? Đã là dưa chuột ăn thì có làm sao? Nhanh tay lên, nếu không ăn, đợi lúc băng tan hết thì hương vị có thể thay đổi đấy. Ngọc A Di, dì Ngọc công tước đại nhân, mời các vị nếm thử một chút. Cuối cùng vẫn là Gia Lạp Mạn Địch Tư tính tình gấp gáp động thủ đầu tiên. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng đó chỉ là 9 quả dưa chuột, đưa tay vào trong đĩa, gắp một lên một đoạn long thân. Mặc dù những lát dưa được sắp xếp dày đặc rất chặt chẽ, nhưng phá vỡ liên kết đó cũng là chuyện dễ dàng, một gắp nhẹ nhàng lên, dưa đã gãy, ông ta bèn trực tiếp cầm lấy cho vào miệng. Cảm giác đầu tiên là mát lạnh, theo sau đó làn hơi cực kỳ tươi mát. Dưới tác động của băng nguyên tố, vị ngọt thanh của dưa hoàn toàn phát ra hết. Hơn nữa Niệm Băng còn vẩy lên đó đường phấn, hương vị đặc biệt phi thường. Ăn một miếng dưa chuột lại mang đến cảm giác lâng lâng như muốn bay lên thành tiên, tất cả đều vô cùng mỹ diệu. Mặc dù chỉ là một miếng dưa chuột nhỏ nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư lại phát hiện một cảm giác mà mình chưa bao giờ đạt đến. Đó là thỏa mãn, tuyệt đối thỏa mãn. Ông ta no rồi, không phải là ăn nhiều mà no mà do vị giác quan đã hoàn toàn trong veo, hoàn toàn tiến vào một cảnh giới đặc thù tuyệt vời đến thế. Trên mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư, góc truyện audio.com, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Một gắp của Gia Lạp Mạn Địch Tư đã phá vỡ cả không khí chỉnh thể của món ăn. Mặc dù còn chút không nỡ, nhưng 4 người đang ngồi còn lại cũng trước sau động thủ, gắp dưa chuột đưa vào miệng. Xem ra Lam Tầm cũng có khẩu phúc, ý nói người này số may mắn về đường ăn uống, về kịp lúc có món ăn ngon gạch dưới Kenlida, lúc này cũng vừa về tới, vừa nhìn thấy đĩa dưa chuột kỳ lạ, nhất thời không nhịn nổi, đưa tay bóc một cái long đầu cho vào miệng. Quả thật thoải mái, cái đầu rồng này ngon thật thật mát, cảm giác băng xương thật hay, hơn nữa còn rất thơm, hương thơm thật thanh tân. Ăn xong miếng long đầu, Lam Tầm kêu lên lời tán thưởng từ đáy lòng. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên sát bên tai. Ngươi vừa nói gì, ăn đầu rồng rất thoải mái sao hả? Lam Tầm quay mình lại, chỉ thấy mặt của Gia Lạp Mạn Địch Tư đang ngay sát bên cạnh, trong mặt tràn ngập hàn khí, lúc này mới nhớ lại, có một con cự long to lớn đang ngồi đây, không khỏi có chút xấu hổ nói. Thật xin lỗi, ta không phải có ý đó. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngang ngược hừ một tiếng, một tay nhấc chiếc đĩa lên, lúc này những người khác mới chỉ ăn có một miếng mà thôi. Ông ta chẳng chờ đợi nổi, đem tất cả dưa chuột trong đĩa đưa vào trong miệng, đến cả cái đuôi cũng không lưu lại, cho dù là ăn rồng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể một mình ta được ăn thôi. Ây già, quả thật hào sảng, trong lòng cũng thoải mái lên. Nhưng mà Niệm Băng này, ta là rồng lửa, đối với mấy thứ lạnh lẽo này không có mấy hứng thú, ngươi có còn món ngon nào khác không? Niệm Băng cười khổ, không có hứng thú, ngươi còn ăn hết cả, nếu có hứng thú chẳng phải đến cả cái đĩa ngươi cũng đem nốt đi sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ mặt, giỏi, ngươi có thể nói. Bất quá ta bây giờ mới phát hiện thì ra ăn đồ cũng không phải nhất định ăn no mới thoải mái, nếu thật là đồ ăn ngon, chỉ cần ăn một miếng là có thể thỏa mãn cảm giác rồi. Ta ăn rồi có thể nhận ra trong món ăn này của ngươi tựa hồ tràn ngập một cảm giác là cảm giác sùng kính Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại ta đây. Niệm Băng tức giận nói, sùng kính cái đầu ngươi, tất cả đồ ăn hôm nay ta làm đều là vì Ngọc A-di mà làm cả, ngươi nói ta sùng kính ai đây hả? Gia Lạp Mạn Địch Tư cả giận nói, thế nào, ngươi nghĩ ta không lợi hại bằng cô ta sao? Có cần đánh một trận thử xem không? Niệm Băng nhíu mày nói, đánh cái gì mà đánh? Ta sùng kính A-di vì A-di giống mẹ ta, sao nào? Hay ngươi cũng muốn tranh giành làm mẹ ta? Khuôn mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư trong nháy mắt đã thay đổi, tựa hồ như ăn phải con ruồi bọ, toàn bộ cơ thể co rúm có chút bóp méo đi. Mẹ kiếp, Niệm Băng, ta giết ngươi, ngươi cố ý chọc ta đúng không? Niệm Băng, lúc này không chút e sợ Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc nói. Giết, vậy ngươi giết ta cho tốt đi. Nhưng mà ta cũng phải nhắc cho ngươi nhớ, mặc dù thực lực của ta kém các người, nhưng mà nếu bàn về chủ nghệ có lẽ cả đại lục này không có được mấy người mạnh hơn ta. Cho dù là lợi hại hơn ta thì cũng không có hệ ma pháp duy trì, muốn làm được nhiều biến hóa như ta e rằng không có khả năng. Gia Lạp Mạn Địch Tư, không cần giở trò mèng ra cho ta xem, ngươi mới không giết được ta. Đầu tiên Gia Lạp Mạn Địch Tư lặng đi một chút, ngay sau đó sắc mặt ông ta trở nên bình thản, một lần nữa trở về ngồi vào vị trí của mình, thi thao tự nhủ. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, coi như ta chưa nghe thấy gì hết. Niệm Băng lắc đầu một cách bất đắc, góc chuyện audio.com, dĩ, hắn phát hiện ra Gia Lạp Mạn Địch Tư này dường như ngày càng đáng yêu. Chỉ cần là dính dáng đến ăn uống, hắn cứ như một đứa trẻ có thể tùy ý dao động chính mình. Mục quang chuyển sang nhìn Ngọc Như Yên và Lam Vũ Công Tước. A Di, người cảm thấy thế nào? Ngọc Như Yên nở nụ cười ôn hòa, khiến cho Niệm Băng cảm giác như được gặp lại mẫu thân. Niệm Băng, ta bây giờ mới tin rằng ngươi là một đầu bếp, hơn nữa còn là một đầu bếp đứng đầu trong việc dung nhập ma pháp vào chủ nghệ. A Di mặc dù đã nếm qua không ít món ngon, nhưng mà dưa chuột mỹ vị thế này là lần đầu tiên. Lam Vũ Công Tước vuốt cằm. Tuyệt chân tu mỹ vị ta đã nếm qua không ít, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nếm qua món ăn kỳ lạ đến thế. Ma pháp có thể dung hợp hoàn mỹ với chủ nghệ như thế, thật quá thần kỳ. Trong mắt Như Ý và Như Mộng đang ngồi một bên cũng toát ra vẻ kinh ngạc, mặc dù các nàng mới chỉ ăn một miếng, nhưng chủ nghệ của Niệm Băng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho các nàng. Trước lúc Niệm Băng thi triển, các nàng cũng không tin Niệm Băng là một đầu bếp, nhưng bây giờ bọn họ không thể không tin, bởi vì tất cả đều rất chân thật, công phu dụng đao thần kỳ, thức ăn mộng huyễn, vô nhất bất chứng, bằng chứng xác thực gạch dưới Canada cho lời hắn nói. Niệm Băng cười nhạt, ta vốn là một tên đầu bếp, ma pháp của ta chỉ phục vụ cho chủ nghệ. A Di Công Tước đại nhân, mời mọi người tiếp tục thưởng thức, hôm nay ta chuẩn bị rất nhiều món ngon cho các người. Món sau này tương phản với băng chính là hỏa, vừa nói dứt hắn đã đi lại về sau bếp. Lần này xuất hiện hỏa diễm chi thần thét gào gạch dưới chính dương đao. Thân từng là thành viên phượng tộc, bản thân Ngọc Như Yên chính là thuộc tính của lửa, không thể nghi ngờ với hơi thở của lửa cảm ứng rất linh mẫn, băng nhanh và mẫn cảm gạch dưới Kelida. Chính dương đao vừa xuất bà ta lập tức đứng lên, cái này, đây là hơi thở của hỏa diễm thần chi thạch. Niệm Băng, sao ngươi có được chuôi đao này? Theo ta được biết, trên đại lục chỉ xuất hiện một khối thần chi thạch, phượng tộc chúng ta từng nhúng tay vào muốn cướp đoạt nhưng không thành. Bà ta vừa nói tới đây, nhưng thấy trong mắt Niệm Băng toát ra một tia hào quang quái dị, một lực tinh thần khổng lồ tựa hồ cộng chấn cùng ý thức của nàng sinh ra, thanh âm dừng lại, nhất thời không thể nói thêm gì nữa. Niệm Băng mỉm cười nói, A Di, những điều người nói ta đều biết, bất quá, nó bây giờ là vật của ta, mà tên thanh đao này của ta viết tên chính dương, chỉ là một thanh đao thái đồ ăn của ta mà thôi. Như muốn hưởng ứng, hỏa diễm thần chi thạch rít gào trên mặt bàn, dưới sự khống chế của Niệm Băng, hào quang của hỏa diễm thần chi thạch chỉ còn phát ra một cách yếu ớt. Một cái nồi trống rỗng xuất hiện, Niệm Băng tay trái nắm nồi, tay phải lấy ra từ trong không gian chi giới lấy ra ba củ hành đặt lên bàn. Chính dương đao hồng quang lóe sáng, hành được rửa sạch sẽ biến thành từng đoạn xếp chỉnh tề trên bàn, nghiêng đao một chút, gạt bỏ tất cả hành vào trong nồi. Tay phải lại di chuyển, một cái lưới do tơ tằm dệt thành đã chuẩn bị tự bao giờ xuất hiện, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đặt vừa lên miệng nồi. Niệm Băng mỉm cười, nói với mọi người ngồi quanh bàn, món dễ làm nhất với lửa là nướng, món ăn này năm xưa khi sư phụ dạy cho ta, phải lấy hỏa hệ ma pháp dùng mới hoàn toàn phát huy. Vừa nói xong, tay phải hắn xuất hiện một cái chân dê tươi non, đặt cái nồi lên lò bếp, khe khẽ đọc vài câu chú ngữ, một. Góc chuyện audio.com. Ngọn lửa từ tay phóng ra, nhập thẳng vào trong nồi. Dưới tác dụng của ngọn lửa, toàn bộ cái nồi cũng trở nên đỏ rực. Mấy đoạn hành trong nồi chịu sức nóng đó nhất thời cũng bị nướng cháy, một luồng khói đặc trong nồi bay lên. Chính dương đao di chuyển, chiếc đùi dê kia dưới tác dụng không ngừng của hào quang màu đỏ kia, những miếng thịt dê rộng chừng hai chỉ tung bay chỉnh tề dừng ở trên miếng lưới trên miệng nồi. Hồng quang lóe ra, khi chiếc lưới đã bị phủ kín, trong tay Niệm Băng chỉ còn lại đoạn xương dê. Để chính dương đao sang một bên, tay phải Niệm Băng bắt đầu làm ra một thế kỳ dị, mỗi lần cổ tay trở mình, trong lòng bàn tay đã thay một cái bình sứ, bột phấn không ngừng rơi vào trong những miếng thịt dê. Không đợi nồi nguội lại, Niệm Băng tiếp vào trong đó một luồng lửa nóng rực. Chính dương đao lại động, lần này là hất miếng thịt dê trở mình, lại vẩy lên đó đến hơn 10 loại gia vị. Chính dương đao mang trên mình một mảng hào quang lửa hồng, miếng thịt dê hoàn toàn bị nướng lên. Ánh đao ẩn đi, một chiếc đĩa nữa lại xuất hiện, khi những miếng thịt dê rơi xuống vừa lúc chiếc đĩa hiện trên mặt bàn. Màu đỏ của thịt dê ngay lúc đó nhìn thì thấy có chút biến thành màu đen, nhưng một mùi hương nồng đậm không hề che giấu. Niệm Băng từ bàn bếp đi lên đặt chiếc đĩa lên trên chiếc đĩa đường kính một thước, mỉm cười nói. Xin mời nếm thử món băng hỏa cử trọng thiên đùi dê nướng cực kỳ thơm mát. Món ăn này nhìn qua rất đơn giản, trước sau Niệm Băng cũng chỉ dùng thời gian bằng 1/3 thời gian làm món cửu thanh thần long băng vân ẩn. Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa định cướp chiếc đĩa, nhưng lại phát hiện chính dương đao của Niệm Băng đang ở trước mặt mình. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, nếu ngài muốn thưởng thức tinh túy trong món ăn này, chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều hơn, ngược lại không thể tìm được cảm giác đó. Trong món đùi dê nướng này, có tổng cộng 81 loại hương biến hóa, ngươi thử xem có thể nếm ra bao nhiêu vị. Gia Lạp Mạn Địch Tư sừng sốt một chút mới thu tay lại, dùng đôi đũa gắp từ trong đĩa lên một miếng thịt dê, đưa vào trong miệng. Bọn người Ngọc Như Yên đều đã tự dùng đũa của mình gắp thịt dê lên, cho dù không cần ăn, nhưng mùi nồng đậm kia khiến cho bọn họ há miệng to mà ăn. Niệm Băng cũng không che giấu mùi hương tự nhiên của thịt dê, ngược lại còn đem mùi đó phát huy ra hết. Vừa đưa thịt dê vào miệng, thoạt tiên là một vị cay. Ngay sau đó trong nháy mắt thiên vị hỗn hợp thơm mát của thịt dê bộc phát, hơi thở thơm mát khiến cho cảm giác nóng nhạt đi, tràn ngập cảm quan của mỗi người. Miếng thịt dê dày chừng 1/3 tấc, bên ngoài giòn mà bên trong lại mềm, hương vị của gia vị hoàn toàn dung hợp trong đó, mỗi lần nhai, mùi thơm sẽ biến hóa một lần. Niệm Băng nói 81 loại gia vị biến hóa quả nhiên không khoa trương. Đó chính là mỹ vị, cách trương.